Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 484, mọi người tề tụ. Pháp viện trên lầu chót mặt, một phen hô to kinh ngạc mấy vạn người lắp phi. Lúc này đang ôm hai cái thịt quay chân dùng sức gặm. Ba y bên trong Omega viết hoa văn võng một, xuyên thấu qua cửa sổ. Tư Lần Đam trên mặt tràn đầy sợ hãi. Cái tên kia chính là mũ rơm lắp phi sao? Đến cùng sinh xảy ra cái gì? Hết thảy đều là chuyện gì xảy ra? Lục thức năng lực người sử dụng. Bruno nhưng là đạo lực Gundam 8U người. Đồng thời còn là năng lực trái ác quỷ giả. Làm sao sẽ bị trước mắt chính là một gã hải tặc đánh bại ăn xong thịt quay lắp phi? Vỗ bụng một cái. Đối diện trong đại lâu đợi lâu như vậy vẫn là không ai trở về chính mình. Luffy lần nữa hô. A, đột nhiên hô to. Vốn là sợ hãi Tư Lần Đam lại càng hoảng sợ. Ra hét thảm một tiếng tiếng ngã trên mặt đất. Nhận thấy được trong phòng làm việc tiếng kêu. Ngoài cửa thủ vệ hai gã hải quân sĩ binh. Vội vã vọt vào. Chứng kiến rơi trên mặt đất Tư Lần Đam. Lên tiếng hỏi trưởng quan. Xảy ra cái gì sự tình? Có gì phân phó? Bị dọa đến nước mắt đều phải chảy ra Tư Lần Đam. Jun dày hỏi, Luchi. Luchi ở nơi nào? Tư Lần Đam sợ, vẫn lơ đẩy mũ rơm tiểu tử lộ phi. Giờ khắc này đột phá hơn vạn danh hải quân sĩ binh ngăn cản. Khoảng cách gần như vậy tới gần tư pháp tháp. Đồng thời đánh bại người vậy Bruno. Quay người lại tử, sợ hãi hô, đem bọn họ tất cả đều kêu đến. Toàn bộ đến nơi đây tập hợp. Hướng bọn họ hạ đạt mũ rơm một người cùng với mọi người xóa bỏ chỉ lệnh. Lần chiến đấu này nhưng là hải quân chủ đạo. Nico Robin chính là một người trong đó nhân vật trọng yếu. Chính mình cư nhiên để mấy chục người tiến nhập vào sâu như vậy tư pháp đảo địa phương. Phải, ta lập tức thông chi bọn họ. Nhận được ra lệnh hải quân sĩ binh. Liền vội vàng xoay người hướng phía Luchi đám người phòng làm việc phóng đi. Phòng làm việc ngoại hải quân khó hiểu chi tế. Tư Lần Đam mệnh lệnh lần nữa truyền đến. Cũng cho ta thông chi Pascal Bill. Nếu để cho hải tặc đem cầu treo để xuống liền đem bọn họ đầu chém đứt. Đi qua chủ đảo tiến nhập tư pháp tháp chỉ có đi qua cầu treo một con đường. Trừ phi những thứ này hải tặc có thể bay. Nhưng Tư Lần Đam xem ra kia hoàn toàn chính là thiên hoang dạ đàm. Chỉ cần bảo vệ cầu treo. Này hải tặc liền xâm lấn không được tư pháp tháp. Bên cạnh, nghe nói Tư Lần Đam còn có lắp phi tiếng la Robin. Chân mày co rút nhanh. Trên mặt lộ ra vẻ rằng co. Đúng lúc này, vừa trên Frankie nghiêm túc nói, Nico Robin. Ngẩng đầu lên, những tên kia rốt cuộc đuổi tới nơi này. Đây chính là món khó lường đại sự. Ta biết ngươi vì nhóm bạn an nguy mà cùng thế giới chính phủ làm giao dịch. Nhưng là vừa rồi ngươi cũng chứng kiến. Giữa các ngươi hiệp nghị đã bị tên rác rưởi kia cho xé bỏ. Giao dịch này đã không có tác dụng. Đồng bạn của ngươi vì cứu tánh mạng của ngươi. Không tiếc xông vào số này trăm năm không ai xông vào tư pháp đảo. Tuy là ta không biết Lâm Thiên. Bất quá từ trên mặt ta mới có thể đoán được đại khái quan hệ. Có thể thuyết phục vô cùng thần bí quân cách mạnh gia nhập vào lần này chiến trường. Trả giá thật lớn không thấp a. Ngoặc kép, dừng một chút, Frankie nhìn về phía bên cạnh Robin. Theo lý thuyết, người hiện tại chính xác nhất, cũng duy nhất cách làm, chính là lên tiếng hưởng ứng đồng bọn để bọn họ biết ngươi ở nơi này. Cùng nhau chạy ra tư pháp đảo. Nhưng mà ngươi đang tránh né. Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi đang tránh né hải quân. Nhưng là ta hiện tại ngươi là đang trốn tránh thế giới. Trốn tránh hiện thực, nếu như là ngươi không thể đối mặt nói, dù cho đồng bạn của ngươi cũng cứu không được ngươi. Tư Lần Đam từ phòng làm việc đi ra, hướng phía thang lầu chậm rãi đi xuống, hướng về phía đâm đầu đi tới hải quân sĩ binh hạ đặt ra lệnh. Mau sớm để Nico Robin mang đi chính nghĩa cửa, rời xa mũ rơm một người, thông chi bảo vệ cửa, chuẩn bị xong đội thuyền. Chúng ta muốn đi qua chính nghĩa cửa, đem Nico Robin mang đi tổng bộ hải quân, cuối cùng đi trước thánh địa Marineford. Đến lúc đó, ta chức quan sẽ tấn thăng. nghĩ đến kế tiếp chính mình chức quan sẽ mọc lên. Tư Lần Đam trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngẩng đầu lên lớn tiếng nở nụ cười. Có thể bên Thượng Hải quân sĩ binh kinh hoàng nói, trưởng quan, ngươi qua đây nhìn một chút. Rơi vào điểm mỹ trong ảo tưởng, đột nhiên bị người cắt đứt. Tư Lần Đam trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được, theo nguồn thanh âm phương hướng sẽ mắng đi, lại bị trước mắt một màn, nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Đây là cái gì? Làm sao cái mông lớn như vậy? Xảy ra cái gì? Thanh âm kinh ngạc truyền đến, chỉ thấy ở góc nhà bị gắt gao trói chặt Frankie, cái mông của hắn tựa như thổi phồng vậy, thay đổi phi thường to lớn lớn, tựa như một cái khí cầu. Đối mặt rất nhiều chặt trương hải quân binh sĩ, Frankie nhìn về phía bị sợ ở Tư Lần Đam. Hả? Tư Lần Đạt đến, ta biết mình đại nạn buông xuống, chuẩn bị tự bạo, ít nhất phải mang theo cùng ta có thâm cừu đại hận các ngươi. Chứng kiến Frankie cái mông lớn như vậy, Tư Lần Đam trong lòng đã tin, nhãn thần nhất thời hoảng sợ. Ngu ngốc, người muốn chết liền ngươi chết, chớ đem ta kéo vào đi. Trong miệng mắng, Tư Lần Đam đã như thỏ, đi theo thất kinh hải quân sĩ binh hướng phía thang lầu chạy đi. Chứng kiến hải quân sĩ binh đào tẩu, Frankie hai chân lập tức kẹp lấy khó hiểu Robin, cái mông hướng đi trước, gió tới phun ra, kịch liệt phun không khí ra, mượn lực lượng cường đại, Frankie che chở Robin, ngay cả đụng xuyên lưỡng trận tường sau, vọt tới tư pháp tháp ở ngoài, thiếu chút nữa thì điều xuống phía dưới trong thác nước đi. Tư pháp tháp trên, hô xong lắp phi, thấy còn không có người trả lời, sẽ chính mình xông vào nhìn một chút. Đột nhiên bạo tạc kèm theo yên vụ ở phía trên tư pháp tháp vang lên. Tuy là thân ảnh quen thuộc từ trong khói mù ngắn ngủi toát ra, Khả Lộ Phi vẫn là thấy được, nghi hoặc trên mặt của nhất thời bị nụ cười thay thế. Rốt cuộc nhìn thấy Robin, vui sướng hô oa, Robin, thật tốt quá, ngươi còn ở nơi này. Mảnh nhỏ thần chứng kiến Robin bên cạnh thân ảnh, Luffy cũng phát hiện Frankie tồn tại. Tìm được Robin, Luffy thân nhảy xuống, liền muốn mượn như ra năng lực bay vọt đến đối diện tư pháp tháp. Cứu ra Robin, mắt nhìn xuống pháp viện trên lầu chót mặt thân ảnh. Còn có cách đó không xa khói đặc cùng lửa đạn vang lên chiến trường. Robin khuôn mặt hiện lên vẻ giằng co, trầm mặc mấy, cuối cùng lên tiếng ngăn trở Luffy động tác. Chậm đã, Luffy ngẩng đầu ánh mắt khó hiểu bên trong. Robin trái lương tâm nói, tất cả nói bao nhiêu lần, ta sẽ không trở về đến các ngươi bên người đi, ta không muốn ở nhìn thấy các ngươi, tại sao còn muốn tới cứu ta, muốn lúc nào các ngươi làm như vậy, ta đã không muốn sống. Cái này đoạn nói, Robin hoàn toàn chính là đang giống ra, hô lên trong lòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ, đầy đầu mồ hôi lạnh bày tỏ Robin trong lòng có cỡ nào không bình tĩnh. Bên cạnh chống đỡ hải quân sĩ binh Frankie, nghi ngờ nói, vì sao? Nico Robin ngươi muốn làm như thế? Đồng bạn của ngươi nhưng là liều mạng tới rồi cứu ngươi. Không chờ Frankie hỏi xong, Robin nhìn xéo mắt, thản nhiên nói, kia đúng bọn họ ở không đi gây sự. Cái gì? Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Đúng lúc này, phía dưới tư pháp tháp trong cửa sổ, mấy cái bóng đen tấn bay vọt đi lên, chính là bị Tư Lần Đam thông báo NETBSP. Làm sao, cũng chỉ có một người sao? Nhảy lên đài cao, Khalifa có chút kinh ngạc hỏi, sợ lấy bước trên đài cao. Tán Dương, chỉ có một người có thể xông vào nơi này, cũng là rất lợi hại. Nhìn đối diện pháp viện mái nhà, bị đánh bại nằm dưới đất Bruno, Luchi thản nhiên nói, chẳng lẽ là làm nhiều năm như vậy ông chủ quầy rượu, thân thủ trở nên yếu đi. Kaku nói, coi như thân thủ thay đổi chậm chạp cũng sẽ không bị đánh thành như vậy. Pháp viện mái nhà, Luffy nhảy lên đài cao, không giống tầm thường hỏi, ngươi muốn chết à? Đầu đổ mồ hôi lạnh Robin, liếc nhìn bên cạnh hết thảy CP9 lao tới, trầm giọng trả lời, không sai. Yabula chỉ hướng pháp viện lầu chót Luffy, cảm thụ được ngón tay truyền tới đau đớn, hỏi, trưởng quan, Nói nhiều như vậy để làm chi? Để cho chúng ta vào thẳng đi qua đem bọn họ giải quyết rồi. Lúc trước tập kích Robin tạo thành gãy đau đớn. Trải qua vừa tới chẩn đoán bệnh đã không có chút nào khôi phục khả năng. Cái này biểu thị chính mình từ nay về sau chính là một cái đoạn chỉ phế nhân. Tức giận Jabula trực tiếp đem chẩn đoán bệnh bác sĩ giết chết. Hắn giận dữ muốn giết chết tạo thành tất cả Robin. Nhưng là muốn đến bị thương ngón tay. Trong lòng phẫn nộ không thể không đè xuống. Hiện tại Jabula cấp thiết muốn tìm một cùng Nico Robin có liên quan người. Giết chết hắn. Chứng kiến Nico Robin đau đớn. Khả năng giảm bớt trong lòng mình đau đớn. Chờ hạ. Tư lần đam từ phía sau đi ra. Chặn lại nói ta muốn nhìn một chút. Thiên tân vạn khổ tới rồi giải khai cứu mình thuyền viên thuyền trưởng. Nghe được thuyền viên vô tình cự tuyệt. Lại sẽ có biểu tình gì? Cái gì? Cúi đầu hướng xuống dưới nhìn một cái. Lúc đầu đắc ý tư lần đam. Lập tức bị giật mình. Trong miệng không khỏi ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy. Phía dưới pháp viện lầu chót lắp phi. Ngẩng đầu không sao cả nhìn về phía bọn họ. Tay trái lại thủ sẵn cất mũi. Cũng không có phẫn nộ. Cái gì? Cứ nhiên ở khu cất mũi, thủ sẵn cất mũi lắp phi. Không có vấn đề nói, quả nhiên. Robin ngươi cái tên này thực sự muốn tìm cái chết à? Cùng Lâm Thiên nói giống nhau. Lâm Thiên, nghe được cái tên này. Robin ở cũng không khống chế được chính ngươi cưỡng chế chấn định. Không chỉ là Robin, ngay cả còn lại CP9 còn có tư lần đam trên mặt đều lộ ra không giống tầm thường biểu tình. Đối với nhân viên chính phủ mà nói, không có ai nghe được cái tên này có thể bình tĩnh trở lại. Lâm Thiên năm đó là đúng toàn bộ thế giới chính phủ bên trong nhân vật phong vân. Luận quyền lực và ảnh hưởng, hoàn toàn sánh ngang tầng cao nhất lệ như Hải quân Nguyên soái cái này cấp bậc đích nhân vật. Đồng dạng cũng là từ trước tới nay, ở chính phủ nội bộ bị gọi kinh khủng nhất làm phản. Như vậy có quyền lực nhân vật cư nhiên phản bội thế giới chính phủ. So sánh với CP9 ở Lâm Thiên làm phản sau đó, cũng tiếp xúc được không ít có quan Lâm Thiên sự tình. Đoạn thời gian đó, toàn bộ chính phủ đặc công đều có một cái mục tiêu. Tìm được Lâm Thiên, cố nén quyết tâm bên trong sợ hãi. Tư lần đam cười nói, Lâm Thiên thì có ích lợi gì? Bên ngoài có thể là có thêm hai vị hải quân đại tướng. Hôm nay ngay cả hắn cũng trốn không thoát. Không có để ý người bề trên cặn bã. Lắp phi tiếp tục thủ sẵn cất mũi nói. Lâm Thiên nói. Nếu như Nico Robin phải chết nói. Vậy hãy để cho nàng chết đi. Người cả người là hắn. Ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Ai cũng mang không đi được ngươi. Cái gì? Đây đều là chút gì tên? Một cái yêu cầu chết. Một cái để cho nàng chết. Vừa trên chậm rãi đứng lên Frankie, khó hiểu hô, chắc là bởi vì như vậy đồ đạc. Lucy trong đầu sẽ vang lên lúc trước một màn, âm thầm suy tư về, xem ra làm được này quỷ dị một màn. Phải là Lâm Thiên, chắc cũng là chủng cường đại ác ma quả thực năng lực. Bất quá, ta nói a, Robin, Laffy thủ sẵn cất mũi, nói phong nhất truyền, ta cảm thấy được Lâm Thiên hẳn là đúng sinh khí. Chúng ta đều đã đến nơi đây. Người đừng nói là lời như vậy. Đúng lúc này, phía sau bằng phẳng sàn nhà phun ra. Tùy theo xoay tròn phong bạo từ phía dưới vọt lên. Hỗn loạn ở trong bão Nami cùng Chopper trong miệng ra tiếng kêu thảm thiết. Phong bạo tán đi. Sau rông thân ảnh từ trong động bay ra. Có một đạo thân ảnh phá tan sàn nhà bay ra. Chính là Sanji. Nhưng mà ra sân phong tao nhất chính là Usopp. Trực tiếp bị cự nhân ném lên tới. Đến tận đây, ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Mũ rơm một người tất cả nhân viên tụ tập. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.